La Tế Xuyên ngẩn ngơ, lại lấy ra một điều linh mạch nhưng cũng bị Ngọc Lâu kia ăn sạch sẽ, một giọt linh khí cũng không lưu lại cho hắn. Mà Ngọc Lâu của Diệp Hùng lại ầm ầm sinh trưởng, bỗng nhiên hiện ra một tầng. Quái vật, ngươi rốt cuộc là quái vật gì, không ngờ dám biến hóa làm người, giả mạo đệ tử Chu Thiên Tinh Cung. La Tế Xuyên ngẩng đầu nhìn Ngọc Lâu của hắn, trong lòng không rét mà run, run giọng nói, thực sự khiếp sợ Diệp Hùng vạn phần. Tế cờ, Diệp Hùng mắt điếc tai ngơ trầm giọng quát, Thái Dương tinh phiên trong tay hắn bay lên, lơ lửng trên đại đỉnh, một đoàn Thái Dương chân hỏa hạ xuống nhét đầy không gian trong đại đỉnh. Khốn khiếp, ngươi muốn dùng Thái Dương chân hỏa luyện hóa ta, ta không cho ngươi như ý. Nguyên công vận chuyển phá cho ta. La Tế Xuyên nổi giận lôi đình, một quyền đánh tới vách đỉnh, uy thế đủ để khai sơn phá hải. Đại đỉnh chấn động không ngừng, vài lần suýt nữa tan vỡ. Chỉ là dãy rụa mà thôi, không đáng để lo nghĩ. Diệp Hùng nhìn một lát tán đi hai đại đỉnh, tâm niệm hơi động, lập tức đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ thu nhỏ lại, không có nhập vào mi tâm của hắn mà thẳng tới đám vô sĩ của dân gian kiếm phái. Suy, đột nhiên, một cánh tay gầy như củi khô từ trong mi tâm hắn chui ra, thanh âm La Tế Xuyên truyền tới. Ta nói rồi, người trấn áp không được ta, hôm nay ta sẽ xé nát trận đồ của ngươi, cho ngươi thấy chỗ thần diệu của Nguyên Công. Hắn không ngờ có thể từ trong đại đỉnh xuất ra một cánh tay, xé mở đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ, đưa cánh tay ra ngoài. Cho dù là Diệp Hùng cũng không thể không bội phục thân thể mạnh mẽ của hắn, mình không thể nào so sánh được. Còn dám phản kháng, Diệp Hùng tâm niệm hơi động, trực tiếp đem Hùng Bi từ Ngọc Lâu ra ngoài. Chỉ thấy thân thể Hắc Hùng này ngày càng nhỏ, cũng bị hắn nhốt vào trong tinh đấu trận đồ, nói. Tiếp hắn cho tốt, mãi tới khi luyện hóa hắn mới thôi. Đầu Hắc Hùng kia nhìn thoáng qua, múa thiết huyết chiến kỳ một cái, cười ha hả nói. Diệp lão gia muốn nướng ăn sao? Nướng chín thì chia cho tiểu Hùng ta một miếng. Cách chương.